Chương 211. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0211, Đông Hoàng Chí Bảo, sát thủ Cát Lâu hiện. Một kiện tản ra khí tức khủng bố trường sam màu đen. Khí tức của nó, tự hồ đã siêu việt pháp bảo phạm trù. Chẳng lẽ, đây là chuẩn thánh khí? Vẫn là trong truyền thuyết thánh khí. Một món đồ khác, thì là một thanh dài 3 thước có thừa màu đen khảm đao. Nó phía trên, trải rộng kinh khủng sát lục khí tức. Khi khí tức cường đại, so với trường sam màu đen kia là chỉ có hơn chứ không kém. Từ trên tế đài hai món bảo vật này trên thân, Lâm Vô Địch bọn người cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Thậm chí, vô hình uy áp để bọn hắn cảm giác có chút không thở nổi. Đông Hoàng bay lên tế đàn về sau, trên tế đài hai kiện chí bảo đều bay thẳng hướng về phía hắn. Trường sam màu đen rơi xuống trên người hắn, thu thỏ thành vì cùng hắn hình thể đồng dạng lớn nhỏ. Cuối cùng, Đông Hoàng đưa nó mặc vào trên người. Mà khảm đao thì là bay đến Đông Hoàng trong tay. Sau một khắc, một đạo vô biên sát lục khí tức từ Đông Hoàng trên tay khảm đao bộc phát ra, xuyên thẳng vân tiêu. Trên bầu trời, trong nháy mắt vang lên điếc tai tiếng oanh minh. Bốn phương tám hướng không gian, cũng theo đó xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Lão hỏa kế. Hơn 10 vạn năm trước, chúng ta có thể quét ngang toàn bộ thời đại. Chờ bản đại gia sau khi phi thăng, đến lúc đó bản đại gia mang các ngươi quét ngang tiên giới đi. Tay phải cầm khảm đao chỉ hướng thương khung, Đông Hoàng chậm chậm nói. Trong nháy mắt, trên người hắn trường sam màu đen cùng trong tay khảm đao cũng hơi run rẩy một chút. Phản phất, bọn chúng là tại đáp lại Đông Hoàng. Ngẩng đầu nhìn trên tế đài Đông Hoàng, nhìn xem thương khung cùng không gian bốn phía, Lâm Vô Địch đám người trên mặt đều lộ ra cực kỳ rung động biểu lộ. Khí tức thật là khủng bố. Bên tai vang vọng Đông Hoàng, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nổi lên nói thầm. Sau khi phi thăng quét ngang tiên giới sao? Gia hỏa này thật đúng là cuồng a. Bất quá, đương nghĩ đến Đông Hoàng ở kiếp trước vô số truyền thuyết, còn có hắn hiện tại đáng sợ thiên phú, đám người lại trầm mặc. Nói không chính xác, gia hỏa này thật đúng là có thể làm được. Liền giống như Diệp Thần. Hai vị này, thế nhưng là yêu nghiệt đến vô biên tồn tại a. Các ngươi đi lên tế đàn hảo hảo lĩnh ngộ, tu luyện một phen đi. Nói không chính xác, các ngươi có thể được ích lợi vô cùng. Quay đầu nhìn đám người một chút, Đông Hoàng đánh gãy đám người suy nghĩ. Nghe được Đông Hoàng, tất cả mọi người là con mắt vì đó sáng lên. Sau đó, liên tiếp phi thân rơi xuống bên trên tế đàn. Leo lên tế đàn về sau, trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà, bọn hắn đều ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Thấy thế, Đông Hoàng không có chút nào ngoài ý muốn. Phản phất, hắn đã sớm ngờ tới sẽ như thế. Nghĩ nghĩ, Đông Hoàng nhảy xuống tế đàn, sau đó ở một bên ngồi xuống phát ra ngốc. Chờ ác linh xâm lâm sự tình kết thúc về sau, bản đại gia cũng nên bắt đầu tay giải khai tộc nhân phong ấn. Thở ra một hơi dài, Đông Hoàng trên mặt lộ ra một vòng phức tạp biểu lộ. Một chút phủ bụi hơn 10 vạn năm chuyện cũ, trong nháy mắt phun lên trong lòng của hắn. Cơ hồ cùng một thời gian, ác linh xâm lâm bên trong, xuất hiện không ít cường đại thân ảnh. Thực lực bọn hắn thấp nhất, đều là tam kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Tự hồ, bọn hắn đều đang tìm kiếm cái gì? Nếu như Diệp Thần bọn người ở tại nơi này, nhất định nhận ra được những người này đến cùng là ai? Bọn hắn không phải là lấy diệt hồn điện mấy thế lực lớn cầm đầu người. Ghê tởm. Đông Hoàng bọn hắn đến cùng chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ tình báo của chúng ta có sai? Bọn hắn không có tiến vào ác linh xâm lâm. Không có khả năng. Bọn hắn tuyệt đối là ở nơi nào trốn đi. Tìm. Liền xem như đào sâu 3 thước, cũng muốn đem bọn hắn tìm ra. Không tệ. Chỉ có bắt sống bọn hắn mới có thể để cho Diệp Thần cái kia hỗn đản thúc thủ chịu trói. Mọi người phân tán tìm đi. Nếu có cái gì không đúng, vậy liền đưa tin cho mọi người. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này sáng sớm, Ác Linh Thành lại tới một đám khách không mời mà đến. Nhìn thấy người đi đường này đến, không ít người đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là một đám người áo đen. Một đám khí tức âm lãnh. Trên thân tràn ngập nhàn nhạt sát ý người áo đen. Mỗi cái người áo đen lồng ngực bên trái, đều hoa văn một cái cổ phát chữ sát. Mỗi một cái người áo đen, trên mặt đều mang theo một tấm màu đen khô lâu mặt nạ. Không ít người đều thấp giọng nghị luận. Sát thủ các lâu người. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Chẳng lẽ nơi này có mục tiêu của bọn hắn? Cũng không phải không có khả năng này, bọn hắn thế nhưng là công nhận tu tiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức. Ta cảm thấy đi, bọn hắn cũng có thể là hướng về phía Diệt Hồn Điện tới. Người nào không biết sát thủ các lâu từ trước đến nay Diệt Hồn Điện thủy hỏa bất dung. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Tu tiên giới trước ba thế lực, đã xuất hiện hai cái, Diệt Hồn Điện, sát thủ các lâu. Không biết, một cái khác thế lực sẽ hay không xuất hiện đâu. Ai biết được. Mà lại, tu tiên giới xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực, một mực chênh lệch không lớn a. Làm cho tất cả mọi người có chút bất ngờ chính là, sát thủ các lâu một nhóm sát thủ, thế mà phi thân rơi xuống phủ thành chủ trước. Chẳng lẽ, sát thủ các lâu mục tiêu là Diệp Thần? Không ít người trong nội tâm, đều đồng loạt toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Nếu là như vậy, sự tình liền muốn có ý tứ hơn nhiều. Diệp công tử, không biết có thể ra gặp một lần. Cầm đầu một cái sát thủ các lâu sát thủ mở miệng nói ra, đây là một giọng già nua. Có chuyện gì sao? Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần mở ra đại môn. Bình tĩnh nhìn đám người một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi một câu. Mặc dù Diệp Thần sắc mặt không có chút rung động nào, nhưng là trong lòng của hắn lại là âm thầm kinh ngạc không thôi. Thuần một sắc tán tiên kỳ cao thủ. Không hổ là sát thủ các lâu. Nhìn thấy đám người cách ăn mặc, hắn lập tức liền biết lai lịch của bọn hắn. Sát thủ các lâu cái thế lực này, hắn vẫn là có biết một hai. Dù sao, đây chính là tu tiên giới đứng đầu nhất thế lực một trong. Chúng ta lâu chủ đối Diệp công tử cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết Huyền Cơ tử tiền bối độ tiên nhân kiếp về sau, Diệp công tử có thể tiến về Trung Châu sát thủ các lâu tổng bộ một chuyến. Nhìn về phía Diệp Thần, sát thủ áo đen ngữ khí nghiêm túc nói một câu nói. Vẫn là thôi đi. Ta cùng các ngươi lại không quen. Lắc đầu, Diệp Thần gọn gàng cho thấy thái độ của mình. Tiến về sát thủ các lâu tổng bộ. Hắn nhưng không có hứng thú này. Nhất là, đối phương ôm cái mục đích gì vẫn là một ấn số. Mặc dù hắn không sợ, nhưng là hắn thực sự nghĩ không ra đáp ứng đối phương mời lý do. Song phương đối thoại, khiến bốn phía trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh như chết. Không ít người trên mặt, đều lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Diệp Thần chính là Diệp Thần. Thật đúng là xưa nay không sợ hãi đắc tội bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào a. Công nhiên cự tuyệt sát thủ các lâu mời. Hắn thật đúng là đệ nhất nhân tới. Xem ra, hắn là tuyệt không lo lắng bởi vậy đắc tội sát thủ các lâu a. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là sát thủ các lâu phản ứng của mọi người. Vậy được rồi. Nói xong, cầm đầu cái kia sát thủ áo đen vậy mà xuất lĩnh lấy đông đảo sát thủ quay người rời đi. Đây là tình huống như thế nào? Vô số người mộng. Chapter 0212, Đông Hoàng Đường Viền tin tức. Đừng bảo là bốn phía ăn dưa quần chúng, ngay cả Diệp Thần đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Sát thủ các lâu đây là hát cái nào một màn? Cái này cũng không giống như tác phong của bọn hắn a. Đồng dạng, Diệp Thần không cho rằng sát thủ các lâu là sợ mình. Người nào không biết sát thủ các lâu là tu tiên giới điên cuồng nhất thế lực một trong. Bọn hắn vì đạt thành mục đích, luôn luôn đều là không từ thủ đoạn. Cũng không sợ đắc tội thế gian bất kỳ một thế lực nào. Làm sao có thể sợ mình đâu. Mặc dù mình quả thật có chút yêu nghiệt, nhưng không phải còn không có chính thức trưởng thành sao. Lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần liền về tới trong phủ thành chủ. Diệp công tử, đối với sát thủ các lâu phản ứng, kỳ thật ngươi cũng không cần ngạc nhiên. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Sát thủ các lâu còn ước gì ngươi nhanh lên trưởng thành đâu. Làm sao có thể cùng ngươi không qua được đâu. Chẳng biết lúc nào, vị kia màu đen thạch nhân cường giả tuyệt thế rơi xuống Diệp Thần trước người cách đó không xa. Tự hồ là nhìn ra Diệp Thần nghi hoặc, nó cười ha hả chậm chậm nói. Liền giống như hải tộc, ngươi cự tuyệt bọn hắn còn không phải không có cái gì phản ứng. Ngay sau đó, nó bổ sung một câu nói. Tiền bối nói có lý. Ngẩng người, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Mà lại, ta vừa không lâu biết được một đầu bí văn, Sát thủ Cát Lâu liền càng thêm không có khả năng cùng Diệp công tử là địch. Lời nói xoay chuyển, màu đen thạch nhân vừa thần bí hề hề địa nói một câu nói. Ồ! Nghe được nó, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bí văn? Cái gì bí văn đâu? Tiền bối lại có thể kết luận sát thủ Cát Lâu không có khả năng đối địch với chính mình. Nghe đồn, hơn 10 vạn năm trước, Đông Hoàng tiền bối cùng sát thủ Cát Lâu ngay lúc đó lâu chủ là hiếm ai biết người yêu quan hệ. Hắn còn giúp trợ sát thủ Cát Lâu tránh thoát một lần tai họa ngập đầu. Lấy ngươi cùng Đông Hoàng tiền bối quan hệ, bọn hắn làm sao có thể đối địch với ngươi đâu. Nhìn về phía Diệp thần, màu đen thạch nhân chậm rãi nói. Nghe được màu đen thạch nhân những lời này, Diệp thần không khỏi một trận ngạc thở. Đông Hoàng còn có dạng này đường viền tin tức. Có chút ý tứ. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, Diệp thần lại bình thường trở lại. Làm quét ngang một thời đại cường giả tuyệt thế, chắc hẳn hơn 10 vạn năm trước, Đông Hoàng có vô số người ngưỡng mộ a. Cùng lúc ấy sát thủ Cát Lâu lâu chủ đàm cái yêu đương, lại có cái gì đáng đến ngạc nhiên đây này. Tiền bối, ngươi tới nơi này, cũng không chỉ là vì nói với ta Đông Hoàng bí văn a. Lần nữa nhìn về phía màu đen thạch nhân, Diệp thần hỏi một câu nói. Xác thực còn có một chuyện. Khẽ gật đầu một cái, màu đen thạch nhân cũng không có phủ nhận ý tứ. Diệp thần không nói gì, chỉ là tò mò nhìn về phía màu đen thạch nhân. Căn cứ chúng ta thạch nhân nhất tộc thu tập được tình báo, Diệt Hồn Điện nhóm thế lực đã phái ra cao thủ tiến về Ác Linh Sâm Lâm ý đồ bắt sống Đông Hoàng tiền bối cùng thánh tử bọn hắn. Sau khi nói đến đây, màu đen thạch nhân trong giọng nói tràn đầy sầu lo. Dứt lời, nó không chớp mắt nhìn về phía Diệp thần. Rất hiển nhiên, nó muốn biết Diệp thần biết được việc này về sau thái độ. Còn có chính là, đại khái muốn theo Diệp thần thương lượng một chút đối sách. Tiền bối không cần quá lo lắng. Ngẩng người, Diệp thần bình chân như vậy nói. Ừm. Nghe được Diệp thần, nhìn thấy phản ứng của hắn, màu đen thạch nhân ngây ngẩn cả người. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp thần lòng tin đến cùng đến từ chỗ nào? Chẳng lẽ là bởi vì Đông Hoàng tiền bối sao? Cái này, nhưng cũng nói được. Tộc trưởng đại nhân bọn hắn, không phải cũng bởi vì cái này nguyên nhân, mới không có làm ra bất kỳ an bài sao? Ngược lại là mình, có chút quan tâm sẽ bị loạn. Ta chỉ có thể nói cho tiền bối, chỉ cần bọn hắn muốn chạy trốn, bất kỳ người nào không làm gì được bọn họ. Là bất luận kẻ nào. Trầm mặc một hồi, Diệp thần chậm ung dung nói. Đã như vậy, vậy ta an tâm. Bắc Cương, ma tộc tộc địa chỗ sâu. Cơ hồ cùng một thời gian, ma tộc cũng nhận được đồng dạng tình báo. Diệt Hồn Điện nhóm thế lực, thế mà ý đồ bắt sống thánh tử bọn người áp chế Diệp công tử. Hừ. Ở đây mỗi một cái ma tộc cường giả tuyệt thế, trên mặt bọn họ đều lộ ra khó chịu biểu lộ. Bất quá, bọn hắn không có nóng lòng ý xuất thủ. Mà là, đều nhìn về Dương Tú, vị này bọn hắn ma tộc công nhận túi khôn. Mọi người không cần phải lo lắng. Vẫn là câu nói kia, bất bại bên cạnh bọn họ, không phải còn có Đông Hoàng sao? Quét mắt đám người một chút, Dương Tú cười ha hả nói. Nghe được nàng, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, lời này thật đúng là để bọn hắn lo lắng biến mất hầu như không còn. Đông Hoàng. Có trời mới biết, gia hỏa này trong tay sẽ có cái gì kinh người ác chủ bài đâu. So sánh dưới, một cái khác chủng tộc, phản ứng của bọn hắn thì phải đơn giản thô bạo hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, cái chủng tộc này chính là Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc. Mọi người tốt chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Nếu như thế lực này dám bắt sống Thiên Vấn bọn hắn, chúng ta liền ăn miếng trả miếng. Quét mắt ở đây lão quái vật một chút, trời không nói đằng đằng sát khí nói câu. Rõ. Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc lão quái vật nhóm, trăm miệng một lời. Bọn chúng trên thân, đều bạo phát ra kinh người sát ý. Ác Linh Thành, một cái sân bên trong, sát thủ Cát Lâu đông đảo sát thủ bên trong, trong đó có mấy người đều đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía thủ lĩnh của bọn hắn. Rất hiển nhiên, thủ lĩnh bọn họ đối với Diệp thần thái độ, để bọn hắn cảm thấy có điểm khó hiểu. Chỉ bất quá, trở ngại sát thủ Cát Lâu quy củ, bọn hắn không có mở miệng hỏi cái gì. Cũng chỉ có phục tùng vô điều kiện thủ lĩnh bọn họ mệnh lệnh. Ai bảo thủ lĩnh thực lực mạnh hơn bọn họ, địa vị cao hơn bọn họ đâu. Nếu như đối mặt Diệp Thần chính là bọn hắn đã sớm bắt đầu đại khai sát giới. Vô luận có thể thành công hay không xử lý Diệp Thần, nhưng là chỉ có giết. Cái này, mới là bọn hắn nhất quán đến nay xử sự phong cách. Lâu chủ đại nhân có lệnh, không được cùng Diệp công tử là địch. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Hừ lạnh một tiếng, thủ lĩnh sát thủ lạnh nhạt nói. Nghe được hắn, tất cả sát thủ con ngươi đều là có chút co rụt lại. Lâu chủ đại nhân mệnh lệnh sao? Thì ra là thế. Mấy cái kia nguyên bản cảm thấy có điểm khó chịu sát thủ, lúc này không khỏi cảm thấy có điểm nghĩ mà sợ. Đồng dạng là ác linh thành, diệt hồn điện chỗ trong sân. Giờ này khắc này, diệt hồn điện sắc mặt của mọi người đều không phải là nhìn rất đẹp. Sát thủ các lâu đông đảo sát thủ đến ác linh thành, để bọn hắn cảm thấy vô cùng dính nhau. Nhất là, bây giờ đối phương tại ác linh thành lực lượng, có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Cái này, cũng làm cho bọn hắn không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ. Vạn nhất, đám kia sát thủ đối bọn hắn động thủ đâu. Bọn hắn thật đúng là không có lực lượng có thể ngăn cản đối phương. Dù sao, đối phương riêng là thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều có hai vị. Những người khác, cũng là thuần một sắc tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Những người này đều là sát thủ, nếu như bọn hắn muốn ám sát diệt hồn điện người. Kia! Hơi ngẫm lại, người đang ngồi đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn không thể không lựa chọn đi thương nghị cách đối phó. Chapter 0213, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi lại đi? Không có lưu lại bao lâu, màu đen thạch nhân liền cáo từ rời đi. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Diệp Thần ánh mắt lộ ra suy tư quang mang. Chắc hẳn, hiện tại Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc cùng ma tộc cũng thu được tương tự tình báo a. Không biết, bọn hắn lại sẽ làm ra dạng gì phản ứng đâu. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Những người kia ý đồ bắt sống Đông Hoàng bọn hắn, không biết có thế có mấy người còn sống trở về đâu. Lấy hắn đối Đông Hoàng hiểu rõ, chỉ sợ lần này gia hỏa này sẽ không tiếc vận dụng ác chủ bài đại khai sát giới a. Đông Hoàng cũng không phải cái gì thích chịu ủy khuất chủ. Cũng tuyệt đối không phải cái gì quả hồng mềm. Không thể không nói, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Vẫn là trước sau như một tùy tâm sở dục. Tại các phương nhìn chằm chằm phía dưới, hắn sửng sốt không có mở ra trận pháp ý tứ. Mà là, đợi tại phủ thành chủ một cái lầu cát trên đỉnh, nằm tại một trương trên ghế bành lười biếng phơi nắng ngủ gật. Gọi là một cái không coi ai ra gì a. Khoảng cách phủ thành chủ cách đó không xa một cái sân bên trong, nhìn thấy Diệp Thần cử động, diệt hồn điện tất cả mọi người là một trận dính nhau cùng biệt khuất. Diệp Thần hỗn đảng này, xem như tại im ắng trào phúng bọn hắn sao. Ghê tởm. Đừng bảo là bọn hắn, ngay cả một chút người không liên quan, đều là đủ số đầu hắc tuyến. Đối với Diệp Thần, bọn hắn quả thực là bội phục đầu rạp xuống đất. Cái gì gọi là cuồng vọng? Cái gì gọi là phách lối? Diệp Thần hành vi, quả thực là hoàn mỹ thuyết minh hai điểm này. Phải biết, ác linh thành bên trong, thế nhưng là có một đám người muốn Diệp Thần mạng nhỏ. Gia hỏa này ngược lại tốt, thế mà không nhìn tất cả địch nhân. Ngoại trừ hắn, cũng là không có người nào. Chẳng lẽ, hắn thật sự không sợ bất luận cái gì đánh lén? Vẫn cảm thấy, thạch nhân nhất tộc vị kia cường giả tuyệt thế có thể mỗi giờ mỗi khắc bảo hộ hắn. Không ít người, giờ này khắc này trên mặt đều lộ ra biểu tình quái dị. Đối với bốn phương tám hướng nhìn chăm chú ánh mắt, Diệp Thần toàn diện không thèm đếm xỉa đến. Kỳ thật, gia hỏa này chính là cố ý. Cố ý khiêu khích các thế lực lớn. Tại mình sư phụ độ tiên nhân kiếp trước đó, trước hảo hảo khí một chút mấy tên khốn kiếp này cũng không tệ. Nói đến, Diệp Thần muốn đến nhất chết bên trong hố thế lực thuộc về diệt hồn điện. Dù sao, mọi người thù mới hận cũ, cũng sớm đã không chết không thôi. Đáng tiếc là, diệt hồn điện quá cẩn thận. Rõ ràng có thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế tại, bọn hắn viện lạc vẫn là mở ra nhiều cái cấp 9 trận pháp. Diệp Thần muốn lặng yên vô tức đem vệ đạo đan hoặc là một chút cấp 9 ám khí đưa vào đi, thật sự là có chút không quá hiện thực. Trừ phi, hắn lợi dụng không gian đại đạo tự mình xuất thủ. Nếu không, chỉ là lợi dụng một chút không gian đại đạo chi lực, rất khó làm được không bị phát giác. Tu tiên giới thịnh truyền đạo tông thánh tử phi thường cuồng vọng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một đạo thanh âm âm dương quái khí. Chỉ gặp, một đạo thấp bé thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Lại là cái kia người lùn đại hán. Vị kia lục kiếp tán tiên kỳ cao thủ. Tiểu ải nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi lại đi? Ngẩng đầu nhìn người lùn đại hán một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn, lộ ra sát ý lạnh như băng. Diệp Thần, ngươi thật coi Thạch Nhân nhất tộc cao thủ có thể bảo trụ ngươi sao? Ngay lúc này, lại một đường thân ảnh bay tới. Là một vị tóc trắng xóa nhỏ gầy người lùn lão đầu. Một vị thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Tại hắn xuất hiện về sau, vị kia màu đen Thạch Nhân trong nháy mắt xuất hiện. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tiền bối. Giúp ta ngăn trở lão đầu này là được rồi. Tên lùn này, giao cho ta là được rồi, ta muốn giết hắn tế thiên. Nhìn về phía màu đen Thạch Nhân, Diệp Thần chậm ung dung đứng lên lại ngón tay chỉ người lùn đại hán nói. Ngươi xác định. Giật mình, màu đen Thạch Nhân hỏi. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mỉm cười nói. Cuồng vọng. Cười lạnh một tiếng, người lùn lão đầu khinh thường nhìn Diệp Thần một chút. Diệp Thần, đúng với lòng hắn mong muốn. Nguyên bản, hắn liền định ngăn trở màu đen Thạch Nhân, để người lùn đại hán đánh giết Diệp Thần. Màu đen Thạch Nhân không nói gì, mà là cùng người lùn lão đầu giằng co. Hắn tin tưởng Diệp Thần. Cho dù, hắn không biết Diệp Thần lực lượng đến cùng đến từ chỗ nào. Diệp Thần, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhìn về phía Diệp Thần, người lùn đại hán cười gằn nói. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn Diệt Hồn Điện chỗ Viện Lạc phương hướng một chút. Diệt Hồn Điện, các ngươi treo thưởng còn có thể hối đoái sao? Ngay sau đó, hắn thuận miệng hỏi một câu nói. Có thế. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệt Hồn Điện cường giả cấp ra khẳng định đáp án. Đã như vậy, Diệp Thần ngươi chịu chết đi. Nhìn về phía Diệp Thần, người lùn đại hán trong tay trực tiếp lấy ra một thanh màu xám cự chù y. Một người một chù y, bay thẳng hướng về phía Diệp Thần. Đầy trời chù y ảnh, từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần. Còn có mấy loại quỷ dị đại đạo chi lực. Từ xa nhìn lại, phủ thành chủ trên không cả mảnh trời không phản phất muốn bị chù y phát nổ. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt lạnh nhạt đứng tại lầu các phía trên. Cho người cảm giác, tựa như là đã bị sợ choáng váng. Thấy thế, người xung quanh không khỏi nghị luận ầm ĩ. Xem ra, Diệp Thần thần thoại rốt cục phải kết thúc. Đáng tiếc, nếu như người điệu thấp một điểm, nói không chính xác thật đúng là có thể trưởng thành đâu. Ha ha! Điệu thấp? Tại sao muốn điệu thấp? Tu tiên tu chính là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Ta bội phục Diệp Thánh Tử. Đúng rồi. Muốn ta nói, chỉ có thể trách ải nhân tộc quá không muốn mặt. Thế mà lấy lớn hiếp nhỏ. Nói trắng ra là, còn không phải là vì Diệt Hồn Điện treo thưởng. Chật chật chật. Xem ra nghe đồn là thật, ải nhân tộc luyện khí truyền thừa xuất hiện vấn đề. Nếu không, bọn hắn làm sao có thể đối liên quan tới Diệp Thần treo thưởng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc. Diệp Thần rốt cục phải chết sao? Hắc hắc. Ải nhân tộc đây là điên rồi sao? Bọn hắn giết Diệp Thần, liền không lo lắng đến từ Huyền Cơ Tử trả thù. Có thể không chút khách khí nói, người xung quanh, không có một cái nào xem trọng Diệp Thần. Cho dù đối Diệp Thần vô cùng tin tưởng màu đen Thạch Nhân, lúc này cũng không nhịn được muốn xuất thủ giúp Diệp Thần một tay. Đáng tiếc là, đường đi của hắn bị người lùn kia lão đầu chặn lại. Ha ha! Thạch Nhân nhất tộc chẳng lẽ nghĩ béo nhờ nuốt lời sao? Vừa rồi ngươi không phải nói không nhúng tay vào sao? Nhìn về phía màu đen Thạch Nhân, người lùn lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười địa cười khẩy nói. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, màu đen Thạch Nhân không nói gì. Sau một khắc, toàn bộ Ác Linh Thành đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Làm sao có thể? Vì sao lại dạng này? Ta không có hoa mắt a. T. Đáng sợ. Quá mạnh. Cái này. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên theo. Lúc này, người lùn lão đầu nụ cười trên mặt trong nháy mắt động lại. Tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Thần hai người chỗ phương hướng. Ngay tại người lùn đại hán sắp bay đến Diệp Thần trước mặt thời điểm, Diệp Thần động. tay phải hắn nhẹ nhàng đặt tại mình trên lưng trên chuôi kiếm. Sau đó, hời hợt chính là đối phía trước một kiếm. Chapter 0214, một kiếm chi uy. Một kiếm. Chỉ một kiếm, người lùn đại hán liền lập tức biến thành đầy trời huyết vũ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết người xung quanh cũng không tin đây là sự thực. Một võ trang đầy đủ lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, thế mà bị một kiếm trong nháy mắt xử lý rồi. Khoa trương. Thực sự quá khoa trương. Thấy cảnh này, ác linh thành bên trong đông đảo tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều là một trận ác hàn. Nhất là, một chút nguyên bản định ra tay với Diệp Thần tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Giờ này khắc này, trong lòng bọn hắn đều tràn đầy may mắn. Còn tốt mình không có dẫn đầu động thủ. Không phải, chết chính là mình. Cùng lúc đó, bốn phía đám người cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần đến cùng là thế nào làm được? Hắn không phải mới Nguyên Anh kỳ sao? Có thể một kiếm đánh giết một lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Cái này, quả thực là kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn có chút không rõ đây là tình huống như thế nào. Chỉ là lục kiếp tán tiên kỳ cao thủ mà thôi, cũng bất quá như thế. Thật không biết phách lối cái gì. Chốc lát sau, Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa vang lên. Dứt lời, Diệp Thần trong tay màu đen vô phong cự kiếm, lại lần nữa bị hắn treo ở trên lưng. Sau đó, Diệp Thần lại lười biếng nằm ở trên ghế bành phơi nắng. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy động tác của hắn, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Hóa ra, tại gia hỏa này trong mắt, một kiếm đánh giết một vị lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cùng giết một con gà không có gì khác nhau. Có thể hay không cho điểm phản ứng? Có thể hay không kích động chút gì? Giống gia hỏa này dạng này, cũng là không có người nào. Trên thực tế, đám người không biết là Diệp Thần trong nội tâm vẫn có chút kinh ngạc. Hắn tự tin có thể xử lý người lùn đại hán không có sai. Nhưng là, không nghĩ tới thế mà lại như thế nhẹ nhõm. Hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, là người lùn đại hán khinh địch, quá bất cẩn. Thứ hai, thì là bởi vì màu đen vô phong cự kiếm hơn vạn lần trọng lực. Cùng nói người lùn đại hán là bị Diệp Thần chỗ xử lý, còn không bằng nói là bị cự kiếm ngạnh sinh sinh bổ nổ. Đáng đời hắn không may. Lão gia hỏa, ngươi muốn động thủ. Giữa không trung, màu đen thạch nhân ngăn tại cái kia người lùn lão đầu trước người. Đúng vậy, người lùn lão đầu nhìn thấy tộc nhân chết thảm, hắn thế mà nghĩ đối Diệp Thần động thủ. Bây giờ, trên mặt hắn còn có đôi mắt là không che giấu chút nào sát ý. Lăn đi. Nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Nhìn về phía màu đen thạch nhân, người lùn lão đầu sắc mặt dữ tợn địa mắng to. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Phi thường gọn gàng địa, màu đen thạch nhân đối người lùn lão đầu xuất thủ. Phi thường ăn ý chính là, hai người cũng bay hướng về phía trong cao không. Ác linh thành không ít tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cũng liên tiếp bay lên không trung. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là quan chiến đi. Mà những người khác, thì là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Nhất là các thế lực lớn, chủng tộc ở đây những yêu nghiệt kia, mầm tiên nhóm. Trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra nụ cười khổ sở. Diệp Thần cường đại, để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Gia hỏa này tu vi mới cảnh giới gì? Thế nhưng là, chiến lực của hắn. Ngay cả lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều có thể nhẹ nhõm xử lý. Cùng hắn so. Đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Ải nhân tộc đại hán chết đi, để bọn hắn thanh tĩnh địa ý thức được một điểm. Về sau quãng đời còn lại, chỉ sợ bọn họ đều chỉ có thể sống ở Diệp Thần quang mang phía dưới, đối với Diệp Thần bọn hắn chỉ có ngưỡng mộ. Tương lai, mọi người chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Diệp Thần thế nhưng là công nhận tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt. Có trời mới biết, tương lai gia hỏa này sẽ trở nên cường đại cỡ nào đâu. Quét ngang toàn bộ thời đại, sợ chỉ là bước đầu tiên a. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không hứng thú biết. Sự chú ý của hắn đã đặt ở ác linh thành bên trên các thế lực lớn. Giờ khắc này, Diệp Thần nội tâm không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại những cái kia tán tiên kỳ cao thủ đều xem náo nhiệt đi, mình có hay không có thể thừa cơ đại khai sát giới đâu. Tỷ như nói, xử lý diệt hồn điện nhóm thế lực trụ sở bên trong người. Những thế lực này, cũng chỉ là tại riêng phần mình viện lạc bố trí từng cái cấp 9 trận pháp phòng thủ thôi. Đây đối với Diệp Thần mà nói, quả thực là thùng rỗng kêu to. Bất quá hơi ngẫm lại, Diệp Thần vẫn là gọn gàng địa từ bỏ ý nghĩ này. Giết bọn hắn, giống như cũng không có cái gì ý tứ. Một chút không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp tạp ngư, giết thì có ý nghĩa gì chứ? Đơn giản chính là đang lãng phí thời gian. Ngay lúc này, phủ thành chủ trên không cách đó không xa, đột nhiên lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Một cái để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn người. Dược Vô Vi lão nhân này. Vị này hắn nguyên bản ấn tượng coi như không tệ cửu phẩm luyện đan sư, lại lộ diện. Diệp công tử, cho lão hủ một cái chút tình mọn như thế nào? Lần này cũng không cần đối bọn hắn động thủ. Tự hồ lo lắng Diệp Thần đại khai sát giới, Dược Vô Vi thở dài một hơi nói. Hắn ánh mắt, hữu ý vô ý nhìn về phía các thế lực lớn trụ sở. Nghe được Dược Vô Vi, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Cho nên, Dược Vô Vi đây là cùng những thế lực này đạt thành cái gì chung nhận thức sao? Cái này, cũng là vì cái gì những thế lực này tán tiên kỳ cao thủ dám nghênh ngang rời đi nguyên nhân. Ha ha! Thật sự là có ý tứ. Ta thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, cho nên. Cười xấu hổ cười, Dược Vô Vi vừa bất đắc dĩ địa nói một câu nói. Coi như ta thiếu Diệp công tử một cái nhân tình như thế nào. Ta có thể cho ngươi luyện chế đan dược 3 lần. Cửu phẩm đan dược đều không có vấn đề. Cuối cùng, Dược Vô Vi lại một mặt thành khẩn nói. Đã thuốc đại sư mở miệng, ta liền tha bọn họ một lần đi. Về phần ân tình cái gì, coi như xong đi. Nếu như lần tiếp theo thuốc đại sư còn nhiều xen vào chuyện bao đồng, bản thánh tử ngược lại là nghĩ lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Bao hàm thâm ý nhìn Dược Vô Vi một chút, Diệp Thần lần nữa lười biếng nằm ở trên ghế bành giả vờ ngủ say. Vẫn là câu nói kia. Giết hay không những người kia, đối với Diệp Thần mà nói, không hề khác gì nhau. Huống chi, hắn nguyên bản liền từ bỏ đại khai sát giới suy nghĩ. Bất quá, Dược Vô Vi tranh này rắn thêm đủ chặn ngang một tay, để Diệp Thần đối với đối phương ấn tượng tốt trong khoảnh khắc liền biến mất hầu như không còn. Cũng là bởi vì như thế, hắn đối Dược Vô danh xưng hô cũng đi theo phát sinh cải biến. Từ tiền bối biến thành thuốc đại sư. Về phần Dược Vô Vi cuối cùng nói những cái được gọi là đền bù. Thẳng thắn giảng, đối Diệp Thần một điểm lực hấp dẫn đều không có. Cửu phẩm đan dược. Rất khó sao. Hắn tiện tay liền có thể luyện chế ra đến. Lần này, liền quyền đương trước kia đối Dược Vô Vi ấn tượng không tệ phân thượng cho hắn cái mặt mũi. Lần tiếp theo. Nếu mà bắt buộc, Diệp Thần tuyệt không để ý sinh tử tương hướng. Đối với Diệp Thần phản ứng, Dược Vô Vi chỉ có liên tục cười khổ. Mà phủ thành chủ bốn phía, thì là một mảnh xôn xao thanh âm. Không ít người đều cho rằng Diệp Thần đây là điên rồi. Thuốc đại sư cam kết 3 lần luyện chế đan dược cơ hội, thậm chí cửu phẩm đan dược cũng được, gia hỏa này cứ thế từ bỏ. Còn có là được. Mình không nhìn lầm, Diệp Thần tự hồ đột nhiên có chút chán ghét thuốc đại sư. Tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, không ít người nội tâm đều có chút mộng. Chờ chút. Diệp Thần sau cùng lời nói, xem như uy hiếp sao? Tên điên. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là một người điên a. Không ít người, trong nội tâm âm thầm kinh hô không thôi. Chapter 0215, quét ngang toàn bộ thời đại tư thái. Thở dài một hơi, Dược Vô Vi ánh mắt còn có biểu lộ trở nên không thể bảo là không phức tạp. Há to miệng, hắn lại có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Hô một hơi, hắn phi thân rời đi. Nghe được hai người đối thoại, Diệt Hồn Điện cầm đầu một chút thế lực yêu nghiệt, mầm tiên cùng cao thủ, cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Thẳng thắn giảng, bọn hắn cũng lo lắng Diệp Thần lại đột nhiên xuất thủ đại khai sát giới. Bọn hắn có thể đỡ nổi gia hỏa này sao? Không hề nghi ngờ, đây là chuyện không thể nào. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là ngay cả lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều có thể miễu sát ngoan nhân a. Ngay tại Dược Vô Vi rời đi không lâu, màu đen thạch nhân đi mà quay lại. Tay phải của nó bên trên, đã nhiều hơn một viên dữ tợn đầu lâu. Không hề nghi ngờ, đây chính là cái kia ải nhân tộc lão đầu đầu lâu. Phi thân đi vào phủ thành chủ cách đó không xa thời điểm, nó tiện tay đem viên này đầu lâu ném tới trên mặt đất. Thấy cảnh này, toàn bộ ác linh thành đều trở nên yên tĩnh giống như chết. T. Lấy lại tinh thần về sau, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cứ như vậy thân tử đạo tiêu rồi. Toàn bộ hành trình không đến thời gian một nén nhang. Lại thêm trước đó bị miễu sát lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cái này. Chỉ có thể nói, thế giới này thực sự quá điên cuồng. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần cùng màu đen thạch nhân ánh mắt, đều trở nên vô cùng quái dị. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Lấy hai người chiến lực, thử hỏi một chút, hiện tại ác linh thành ai còn dám trêu chọc bọn hắn đâu. Ác linh thành lập tức mạnh nhất là Dược Vô Vi không tệ. Bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Vấn đề là, hắn luôn luôn rất ít tham gia người khác ân oán bên trong. Lần này, đều xem như phá giới đi. Về phần cùng đạo tông hoặc là thạch nhân nhất tộc là địch. Chỉ sợ, hắn không có cái này dũng khí. Vừa rồi Diệp Thần uy hiếp hắn, hắn không phải cũng nửa câu đều không nói. Vẫn là câu nói kia. Ai dám đối Diệp công tử xuất thủ, bản tọa liền sẽ bẻ gãy đầu của hắn. Nhìn xuống ác linh thành một vòng, màu đen thạch nhân lạnh lùng nói. Sau đó, nó đối Diệp Thần nhẹ gật đầu đánh một cái chào hỏi, sau đó liền lại phi thân rời đi. Màu đen thạch nhân, để vô số người đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đột nhiên, không ít người cũng bắt đầu có chút hâm mộ Diệp Thần. Có tuyệt thế cường giả như vậy che chở, gia hỏa này tại ác linh thành còn không phải đi ngang. Bất quá, ngạch, giống như không ai che chở, lấy hắn thực lực hôm nay, hắn cũng có thể đi ngang. Ngẩng đầu nhìn màu đen thạch nhân bóng lưng một chút, lại nhìn một chút lăn xuống tại phủ thành chủ ngoại nhai trên đường ải nhân tộc lão đầu lâu. Diệp Thần trên mặt, không tự giác nhấc lên một vòng tiếu dung. Hắn có lý do tin tưởng, tại mình sư phụ độ tiên nhân kiếp trước đó, đoán chừng là không người có dũng khí ra tay với mình. Ha ha! Màu đen thạch nhân rời đi mới không bao lâu, các thế lực lớn tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế nhóm đều trở về. Không có sai biệt chính là, bọn hắn đều vô ý thức nhìn thoáng qua Diệp Thần. Sau đó, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất cái đầu kia. Mỗi người trong mắt, đều viết đầy thật sâu vẻ kiêng dè. Lại hồi tưởng một chút trước đây không lâu cái kia người lùng đại hán hạ tràng, trong lòng bọn hắn đều làm ra quyết định. Đó chính là, thời cơ chưa thành thục trước đó, tuyệt đối không thể trêu chọc Diệp Thần. Bọn hắn cũng không muốn đi vào hai cái người lùng hạ tràng. Cho dù, trong lòng bọn hắn hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Vấn đề là, bọn hắn cũng phải có thực lực này mới được a. Diệp Thần cùng màu đen thạch nhân cường đại, để bọn hắn có loại nhìn mà dừng lại cảm giác. Ác linh xâm lâm chỗ sâu, hài cốt hải dương hạch tâm chi địa, đông hoàng đám người đã tại tế đàn cái này chờ đợi vài ngày thời gian. Một ngày này sáng sớm, tế đàn đột nhiên hóa thành bột phấn theo gió phiêu tán. Lâm Vô Địch bọn người đều chậm rãi mở mắt. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Rất hiển nhiên, lần này, bọn hắn thu hoạch không nhỏ. Tạ ơn Đông Hoàng. Tạ ơn Đông Hoàng công tử. Tạ ơn Đông Hoàng tiền bối. Bình phục một chút tâm tình qua đi, bọn hắn đều cảm kích nhìn về phía Đông Hoàng. Không tệ. Thiên phú của các ngươi, sao bản đại gia trong tưởng tượng còn cường đại hơn một chút. Quét mắt đám người một chút, Đông Hoàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đi thôi. Ra ngoài đi dạo một chút. Tiếp xuống, chúng ta là thời điểm làm một chút gì. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại nói một câu. Rõ. Dứt lời, tất cả mọi người phi thân nhảy lên phi thiên ma phường phía trên. Tại Đông Hoàng thao túng dưới, phi thiên ma phường chở đám người rời đi. Đông vực, đạo tông chỗ sâu, huyền cơ tử nhà tranh trước. Giờ này khắc này, quân vô tà chính tình cảm giạt vào địa hồi báo thứ gì. Luôn luôn bình tĩnh huyền cơ tử, hiện tại cũng có chút ngồi không yên. Tiểu thần tử tiểu tử kia, thế mà như thế nghịch thiên. Hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế rồi. Hơi ngẫm lại, huyền cơ tử đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Diệp sư thúc thực sự quá mạnh. Cuối cùng, quân vô tà lại có cảm giác mà phát địa nói một câu nói. Nghĩ đến mình tân tân khổ khổ tu luyện thời gian dài như vậy mới tiến vào tán tiên kỳ, quân vô tà nội tâm gọi là một cái phiền muộn a. Cái gì gọi là người so với người, tức chết người. Đây chính là Diệp sư thúc mới gia nhập đạo tông bao lâu. Thế nhưng là, hắn đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình. Ai? Mỗi người đều có mỗi người đường muốn đi, không cần thiết cả ngày cùng cái này, cái kia tương đối. Ngẩng đầu nhìn quân vô tà một chút, Huyền Cơ tử có ý riêng địa chậm chậm nói. Lại nói, mỗi người thời kỳ nở hoa cũng không giống. Ngay sau đó, hắn lại chậm rãi bổ sung một câu. Sư thúc tổ, ta minh bạch. Giật mình, quân vô tà nặng nề mà nhẹ gật đầu. Cơ hồ cùng một thời gian, ma tộc, thạch nhân nhất tộc, hoàng kim mã nghĩ nhất tộc đều nhận được tin tức. Kết quả chính là, bọn hắn đều là thật lâu im lặng. Diệp thần cư nhiên như thế cường đại rồi. Nghịch thiên. Thực sự quá nghịch thiên. Nếu như không có đoán sai, Diệp thần vẫn là nguyên anh kỳ tu vi a. Cũng có khả năng tiến vào hóa thần kỳ rồi. Thế nhưng là gia hỏa này chiến lực. Lại một lần nữa, Diệp thần oanh động toàn bộ tu tiên giới. Lại một lần nữa, hắn trở thành toàn bộ tu tiên giới tiêu điểm. Chỉ bất quá, cùng dĩ vãng không giống chính là. Quá khứ, rất nhiều người đều cho rằng Diệp thần cứng quá dễ gãy, sớm muộn sẽ vẫn lạc. Dù sao, địch nhân của hắn nhiều lắm. Nói là thế gian đều là địch cũng không đủ. Nhưng là bây giờ, vô số người đều ngậm miệng. Cũng tự bế. Lấy Diệp thần gia hỏa này bây giờ nghịch thiên chiến lực, các thế lực lớn liền xem như hữu tâm diệt trừ bọn hắn, cũng có lòng không đủ lực a. Không nên quên, gia hỏa này sau lưng thế nhưng là có mấy cái thế lực lớn che chở lấy hắn. Bọn hắn trận doanh người, sợ là nỗ lực lại lớn đại giới đều muốn bảo đảm hắn có thế quật khởi a. Tất cả mọi người minh bạch. Cái này, đem lại là một cái quét ngang toàn bộ thời đại cường giả tuyệt thế muốn quật khởi. Vô số ăn dưa quần chúng tương đối hiếu kỳ là. Không biết, tiếp xuống Diệt Hồn Điện nhóm thế lực lại sẽ có phản ứng gì đâu. Bọn hắn cùng Diệp thần, thế nhưng là thù sâu như biển a. Chapter 0216, giết chóc thăng cấp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp thần trên cơ bản tới nói đều là mỗi ngày tái diễn chuyện giống vậy. Đói bụng chạy tới Phiếu Miểu khách sạn có một bữa cơm no đủ. Thời gian còn lại, không phải đợi tại phủ thành chủ lầu các đỉnh nằm tại trên ghế bành phơi nắng, chính là khắp nơi loạn đi dạo. Ngẫu nhiên lúc buổi tối, gia hỏa này còn tới một cái đồ nướng cái gì. Cho dù làm ác linh thành tiêu điểm, hắn cũng là hoàn toàn như trước đây không nhìn tất cả mọi người. Đối với cái này, bốn phía tất cả thế lực người cùng một chút tán tu đều có chút không cảm thấy kinh ngạc. Cái này rất Diệp thần. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này? Theo thời gian trôi qua, tràn vào ác linh thành người là càng ngày càng nhiều. Mỗi một ngày, khắp nơi đều diễn ra các loại chiến đấu thậm chí sinh tử đại chiến. Bất quá, tương đối ý vị sâu xa chính là, từ đầu đến cuối không còn có một người dám trêu chọc Diệp thần gia hỏa này. Dùng rất nhiều người nói tới nói chính là, bọn hắn còn không có sống đủ đâu. Tại sao muốn nghĩ quẩn trêu chọc Diệp thần? Cùng lúc đó, vô số người đều phi thường tò mò chính là. Cho tới nay, cũng không thấy qua Diệp thần tu luyện cái gì. Gia hỏa này vì sao lại cường đại như vậy? Chẳng lẽ, hắn có được cái gì thần kỳ thể chất hoặc là huyết mạch? Trưa hôm nay thời gian, Diệp thần lại đợi tại lầu các đỉnh nằm phơi nắng. Trong lúc lơ đãng nghe được bốn phía một chút tiếng nghị luận, khóe miệng của hắn không khỏi nhếch lên một vòng đường cong. Ác linh xâm lâm bên trong, có không ít tán tiên kỳ cao thủ liên tiếp vẫn lạc. Yếu nhất, đều là tam kiếp tán tiên kỳ cao thủ. Mạnh nhất, là lục kiếp tán tiên kỳ cao thủ. Tự hồ, bọn hắn đều là tiến về ác linh xâm lâm bắt sống đông hoàng đám người các thế lực lớn cao thủ. Bọn hắn sở dĩ sẽ vẫn lạc, đều là đông hoàng thủ bút. Con hàng này, tự hồ tiến vào tán tiên kỳ. Thực lực, còn cường hãn đến rối tinh rối mù. Không hổ là đông hoàng. Nói một mình một câu, Diệp thần mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Đột nhiên, Diệp thần đang suy tư một vấn đề. Chính mình có phải hay không cũng hẳn là đi vào ác linh xâm lâm đây. Bây giờ, cách mình sư phụ bọn hắn đột phá, cũng chỉ có một tháng thời gian ra mặt. Mình tại ác linh thành nơi này, cũng chờ đợi rất dài thời gian. Ác linh xâm lâm chỗ sâu, trong một cái sơn động. Thạch Vấn Tiên bọn người, đều một mặt khẩn trương nhìn cả người đẫm máu ngồi trên mặt đất Đông Hoàng. Xử lý một cái lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, Đông Hoàng bỏ ra không nhỏ đại giới. Bản thân bị trọng thương. Ngay cả hắn đều kém chút vẫn lạc. Không cần khẩn trương. Bản đại gia không chết được. Nhìn đám người một chút, Đông Hoàng nhếch miệng không tim không phổi nở nụ cười. Chuyện lần này, cũng là dạy các ngươi cái ngoan. Người tu luyện tiến vào tán tiên kỳ cảnh giới về sau, có thể nói là tam kiếp một nấc thang. Tam kiếp trở xuống tán tiên kỳ cao thủ, thực lực sai biệt không phải rất lớn. Tam kiếp đến lục kiếp, là một cái đường ranh giới. Lục kiếp trở lên, có thể coi là một kiếp một cái đại cảnh giới. Bản đại gia hiện tại chỉ là một kiếp tán tiên kỳ, có thể xử lý lục kiếp tán tiên kỳ cao thủ, đã phi thường nghịch thiên. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại tiếp tục nói. Nghe được Đông Hoàng, tất cả mọi người rơi vào trong trầm tư. Trên mặt bọn họ, cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Chờ chút. Đương nghĩ đến liên quan tới Diệp Thần nghe đồn về sau, mọi người sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng quái dị. Hắn có vẻ như mới hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong A. Thế nhưng là, hắn đã nhẹ nhõm đánh giết lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế rồi. Cái này, quả thực là không có so sánh liền không có tổn thương. Không muốn cùng Diệp Thần kia biến thái so. Hắn liền cùng thiên đạo thân nhi tử, không thể dùng lẽ thường đối đãi. Tự hồ đoán được ý nghĩ của mọi người, Đông Hoàng tức giận nói. Nói đến Diệp Thần, khóe miệng của hắn là không cầm được cười khổ. Bình thường tới nói, tam kiếp trở xuống tán tiên kỳ còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Tam kiếp trở lên, cơ bản không thể nào. Hoặc là cũng có thể nói, không có mấy người có thể làm được. Như chính mình dạng này. Không thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng là cũng là phượng mau lân giác a. Thế nhưng là giống Diệp Thần gia hỏa này dạng này. Ngẫm lại, Đông Hoàng đều là một trận ngạt thở. Con hàng này, thực sự quá nghịch thiên. Nghe được Đông Hoàng, tất cả mọi người trầm mặc. Xác thực. Diệp Thần phi thường nghịch thiên. Cùng hắn so, còn giống như thật sự là tự tìm không được tự nhiên tới. Đỉnh tiêm trận pháp sư. Đỉnh tiêm luyện khí sư. Đỉnh tiêm luyện đan sư. Vẫn là một cái nắm giữ nhiều loại hoàng mỹ viên mãn đại đạo chiến lực đỉnh tiêm yêu nghiệt. Mấu chốt là, Diệp Thần cho tới nay cũng không thấy hắn làm sao khắc khổ tu luyện qua. Cái này, còn thế nào so? Bọn hắn những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, thần thể, tại gia hỏa này trước mặt quả thực là không chịu nổi một kích. Lại nói vài câu, Đông Hoàng liền bắt đầu chữa thương. Nhìn thấy Đông Hoàng tốc độ khôi phục, tất cả mọi người có loại nhìn mà than thở cảm giác. Không đến nửa canh giờ thời gian, thương thế trên người hắn thế mà khỏi hẳn rồi. Đáng tiếc. Lão hỏa kế, các ngươi uy năng còn không thể hoàn toàn kích phát ra đến. Không phải, bản đại gia lần này cũng sẽ không kém điểm cúp. Chậm ung dung đứng lên, Đông Hoàng nhìn xem trên người màu đen pháp y cùng trong tay khảm đao tự nhủ. Nghe được Đông Hoàng, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Đông Hoàng hai món chí bảo này đến cùng là cái gì cấp bậc. Đáng tiếc là, mỗi một lần Đông Hoàng đối mặt bọn hắn nghi vấn đều là cười không nói thái độ. Theo vết chốc không ngừng thăng cấp. Bây giờ, có mấy cái như vậy thế lực, đã biến thành tu tiên giới chê cười. Diệt Hồn Điện. Trận Tông. Hỏa Diệm Sơn. Cửu Châu Đế Quốc. Thú Nhân Đế Quốc. Cùng, một cái ải nhân tộc, còn có. Diệp Thần liền ở tại Ác Linh Thành, ngay cả một điểm phòng bị đều không có. Thế nhưng là, những này hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh thế lực lại vẫn cứ không dám động thủ. Mà bọn hắn phái đi ra bắt sống Đông Hoàng bọn hắn tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cũng là chết tử thương tổn thương. Tại Diệp Thần bọn người trước mặt, bọn hắn đây là liên tiếp kinh ngạc a. Bọn hắn chính là nghĩ không biến thành trò cười đều rất khó. Nhất là, có không ít thế lực còn trợ giúp, đối bọn hắn châm chọc khiêu khích. Thí dụ như nói, Đạo Tông, Ma Tộc, Thạch Nhân Nhất Tộc Mình Hoàng Kim Mã Nghĩ Nhất Tộc. Còn có chính là, sát thủ các lâu dạng này cùng những thế lực này không thích hợp một chút thế lực nhóm. Cái này, cũng khiến Diệt Hồn Điện nhóm thế lực cảm thấy vô cùng khó chịu, biệt khuất. Thậm chí, bọn hắn một chút sống vô số tuế nguyệt lão quái vật đều đã kêu la như sấm. Thậm chí, đã chuẩn bị tự mình xuất thủ xử lý Diệp Thần đám người. Chỉ bất quá, cuối cùng bọn hắn vẫn là bị khuyên nhủ. Chọc giận Huyền Cơ Tử, vạn nhất hỗn đảng này chạy tới nơi ở của bọn hắn độ tiên nhân kiếp đi đâu. Đến lúc đó, địa bàn của bọn hắn chẳng phải là muốn bị san thành bình địa. Còn nữa chính là, vạn nhất trêu đến Huyền Cơ Tử trước không độ tiên nhân kiếp tìm bọn hắn suối quẩy, bọn hắn cũng rất khó chịu a. Dù sao, vị này, thế nhưng là tu tiên giới đứng đầu nhất mấy vị cường giả một trong. Hắn quyết tâm muốn trả thù thế lực nào, ai có thể ngồi được vững. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Hết thảy giữ nguyên kế hoạch làm việc chính là nghĩ biện pháp để Huyền Cơ Tử cùng Thạch Cảm đương độ kiếp thất bại. Đến lúc đó, muốn nắm Diệp Thần bọn hắn còn không đơn giản. Lúc chạng vạng tối, ngay tại Diệp Thần dự định rời đi Ác Linh Thành tiến về Ác Linh Sâm Lâm thời điểm, một đoàn người đi hướng hắn. Nhìn thấy những người này, Diệp Thần đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra cảm khái biểu lộ. Nghĩ không ra, bọn hắn thế mà đến nơi này. Ha ha! Chapter 0217, Huyền Cơ Tử Thần Bí Đại Đạo. Trước mắt nghề này phong trần mệt mỏi người không phải người khác, chính là Đạo Tông trước đó cùng một chỗ bị đưa ra ngoài bên ngoài lịch luyện Phong Sơn không có trở về mầm tiên, yêu nghiệt nhóm. Bọn hắn hết thảy 12 người. Trong đó, phía trước nhất một nam một nữ hai vị người trẻ tuổi, chính là Trận Tông hai đại mầm tiên. Long Trần, một vị dáng người gầy gò thanh niên, hắn tại Đạo Tông tứ đại mầm tiên bên trong xếp hạng thứ ba. Tạ Đình, một vị tướng mạo thanh tú tuổi trẻ nữ hài, nàng tại Đạo Tông tứ đại mầm tiên xếp hạng thứ tư. Hai người bây giờ tu vi, đều là hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Cái khác tám vị yêu nghiệt, cũng đều tiến vào hóa thần kỳ. Bái kiến Diệp sư thúc tổ. Không hẹn mà cùng, đám người cung cung kính kính đối Diệp Thần khom người hành lễ. Mỗi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều viết đầy sùng bái, bội phục, cuồng nhiệt. Từ rời đi Đạo Tông lịch luyện đến nay, bọn hắn cũng không có ít nghe được liên quan tới Diệp Thần các loại nghe đồn. Đối với Diệp Thần, bọn hắn quả thực là phục sát đất. Tu tiên giới công nhận thứ nhất yêu nghiệt. Tu tiên giới công nhận thứ nhất cuồng đồ. Khiến tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi sống ở hào quang của hắn phía dưới. Còn có. So sánh dưới, bọn hắn thì phải khổ cực nhiều. Đoạn này trong lúc đó, bọn hắn cũng không có ăn ít đau khổ. Thậm chí, không ít thế lực cũng ý đồ bắt sống bọn hắn uy hiếp Diệp Thần. Bọn hắn có thể nói là trải qua gian nan hiểm trở, mới đi đến nơi đây. Đến đây đầu nhập vào bọn hắn Diệp sư thúc tổ. Ta không có nhớ lầm, chúng ta Đạo Tông Phong Sơn về sau ngoại trừ Sở Sở còn có Lâm Vô Địch bên ngoài, các ngươi còn có 20 người bên ngoài lịch luyện không có trở về a. Những người khác đâu? Cười ha hả đánh một cái chào hỏi qua đi, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Lâm Vô Địch từng theo hắn nói qua, những người khác một mực đang nghĩ biện pháp tụ hợp đến cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ. Nghe được hắn, mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Thở dài một hơi, Long Trần chậm chậm nói. Nguyên lai, bọn hắn đúng là có 20 người. Đáng tiếc là, trong bọn họ xuất hiện phản đồ, mà lại không chỉ một. Ròng rã ba người. Một cái đến từ Đạo Tông cao tầng hậu nhân. Một cái Đạo Tông thu dưỡng cô nhi. Còn có một cái bái sư Đạo Tông thế tục công tử ca. Bởi vì ba người này, bọn hắn có ròng rã năm người bị hại chết rồi, bọn hắn cũng là động tất cả ác chủ bài, còn nhiều đến ma tộc, thạch nhân nhất tộc âm thầm trợ giúp mới chạy trốn tới nơi này. Nghe được Long Trần, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nghĩ không ra, Đạo Tông cũng có phản đồ. Ghê tởm. Những cái kia phản đồ tại Đạo Tông tộc nhân đã bị xử lý xong. Chỉ bất quá, thu mua thế lực của bọn hắn. Nói xong lời cuối cùng, Long Trần trên mặt muốn nói lại thôi biểu lộ, trong mắt của hắn tràn đầy hận ý. Những người khác, đồng dạng cũng là một bộ cùng chung mối thù biểu lộ. Thu mua thế lực của bọn hắn, đều có nào? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần hỏi. Trong mắt của hắn, cũng là sát ý lóe lên liền biến mất. Trận Tông, Ải Nhân Tộc, còn có Diệt Hồn Điện. Thở sâu thở ra một hơi, Long Trần chậm chậm nói. Trong bọn họ cái kia cô nhi, bản thân liền là một vị Trận Tông cao tầng hậu. Duệ. Sau khi nói đến đây, Long Trần trên mặt lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Ta đã biết. Các ngươi về trước đi đạo tông đi. Về phần mối thù của các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi báo. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần bình tĩnh nói. Dứt lời, Diệp Thần tiện tay lấy ra một viên trận phù. Một viên cấp 9 truyền tống trận phù. Truyền tống tọa độ, chính là đạo tông. Rõ. Chần chờ một chút, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn muốn lưu lại, chỉ là bọn hắn cũng minh bạch, lưu tại nơi này sẽ chỉ trở thành Diệp Thần vướng víu. Dù sao, Diệp Thần địch nhân hôm nay, thế nhưng là một cái sau một cái cường đại. Đều là tán tiên kỳ trở lên. Sau một khắc, một cái truyền tống trận pháp liền xuất hiện ở phủ thành chủ trước cửa. Long Trần bọn người, cũng liên tiếp bị truyền tống đi. Đem mọi người đưa tiễn về sau, Diệp Thần cũng thu hồi trận phù. Ánh mắt của hắn, khóa chặt Diệt Hồn Điện viện lạc chỗ phương hướng. Trận tông còn có ải nhân tộc. Bọn hắn người đã sớm rời đi, hiện tại ngược lại là có chút khó khăn. Cho nên, chỉ có thể trước tìm Diệt Hồn Điện suối quẩy. Đông vực, đạo tông chỗ sâu, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước. Vào buổi tối, Quân Vô Tà lại một lần nữa đến nơi này. Sư thúc tổ, Long Trần bọn hắn đã bị Diệp sư thúc dùng truyền tống trận trả lại. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà cung cung kính kính báo cáo. Ừm, ta đã biết. Khẽ gật đầu một cái, Huyền Cơ Tử một mặt bình tĩnh chi sắc. Phản phất, hắn đã sớm liệu đến đồng dạng. Thế nhưng là, do dự một chút, Quân Vô Tà còn muốn nói nhiều cái gì. Chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Huyền Cơ Tử đánh gãy. Ngươi là lo lắng, tiểu thần tử cho bọn hắn báo thù, sẽ có nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn về phía Quân Vô Tà, Huyền Cơ Tử cười híp mắt hỏi. Không tệ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Quân Vô Tà hồi đáp. Yên tâm. Tiểu thần tử cũng không phải ăn chay. Lại nói. Hắn ra ngoài lịch luyện lâu như vậy, ngươi có nghe nói qua hắn thua thiệt qua sao? Khoát tay áo, Huyền Cơ Tử bình tĩnh nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà không khỏi một trận nghẹn lời. Chăm chú ngẫm lại, xác thực như thế. Xem ra, mình là quan tâm sẽ bị loạn a. Diệp sư thúc lại thế nào có thể là một nguyện ý người chịu thua thiệt đâu. Hắn là muốn cho đám người xuất khí không tệ, nhưng là cũng không cấp cho mình thân hãm tuyệt cảnh. Huống chi, lấy Diệp sư thúc bây giờ chiến lực, Diệt Hồn Điện sợ là cũng chưa chắc có thế bắt hắn như thế nào a. Nếu như không có cái gì sự tình khác, ngươi đi trước bận biểu chuyện của mình ngươi đi. Ngay sau đó, Huyền Cơ Tử lại thuận miệng nói một câu nói. Vâng, vậy ta cáo từ trước. Nói xong, chắp tay Quân Vô Tà liền phi thân rời đi. Nhìn thoáng qua Quân Vô Tà bóng lưng, Huyền Cơ Tử khe khẽ lắc đầu. Trận tông vẫn là đang đánh trận toàn, chủ ý sao? Ải nhân tộc, truyền thừa thật xuất hiện vấn đề. Bây giờ lại đánh khí điển, chủ ý. Nói một mình một câu, Huyền Cơ Tử mặt mo lộ ra nụ cười giễu cợt. Được rồi. Bần đạo đều nhanh muốn phi thăng, những chuyện này, liền giao cho tiểu thần tử bọn hắn đến xử lý đi. Lấy tiểu thần tử tính cách, chỗ hắn lý, vậy thì có ý tứ. Xem ra, hết thảy đều là nhân quả, từ nơi sâu xa tự có định số. Nói, Huyền Cơ Tử chậm rãi đứng lên. Chung quanh hắn, xuất hiện từng đạo như có như không đại đạo chi lực. Giờ phút này, bốn phía thiên địa, tự hồ xuất hiện như có như không cộng minh. Phản phất, Huyền Cơ Tử nói là chính là chân lý. Ác Linh Thành, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Hắn thế mà đột nhiên phi thân đi tới Diệt Hồn Điện viện lạc trên không trung. Đừng bảo là người khác, cho dù Diệt Hồn Điện người, hiện tại bọn hắn cũng có chút mộng. Diệp Thần hỗn đảng này, đến cùng muốn làm gì? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệt Hồn Điện trên mặt mọi người đều lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Giờ này khắc này, bọn hắn hận không thể đem Diệp Thần tháo thành tám khối. Vấn đề là, nghĩ đến Diệp Thần chiến lực, còn có cái kia màu đen thạch nhân bọn hắn lại cực kỳ nhất cả trứng. Bọn hắn ngược lại là muốn ra tay. Thế nhưng là đánh không lại a. Bọn hắn còn có thể làm sao? Diệp Thần, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta Diệt Hồn Điện sao? Sau một khắc, Diệt Hồn Điện vị kia thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đằng không mà lên. Trong mắt của hắn, viết đầy lửa giận còn có sát ý. Chapter 0218, bao che cho con Diệp Thần. chiến diệt hồn điện cường giả tuyệt thế. Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự là hận không thể đem Diệp Thần xoa thành tro. Thế nhưng là, nghĩ đến màu đen thạch nhân cảnh cáo, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè. Nhất là, hắn biết, vị kia màu đen thạch nhân bây giờ đang ở Ác Linh Thành bên trong. Giờ này khắc này, vị này uy chấn tứ phương diệt hồn điện thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Loại cảm giác này, để hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Khiêu khích không thể nói, nhưng là có một khoảng cần hảo hảo tính một chút. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Không chỉ là diệt hồn điện vị này cường giả tuyệt thế, bốn phía một chút ăn dư quần chúng, nghe được Diệp Thần lời này cũng đều mộng. Có một khoảng. Chẳng lẽ, Diệp Thần cùng diệt hồn điện ở giữa, không phải cũng sớm đã không chết không thôi sao? Hiện tại tính là gì sổ sách? Đối với cái này, bọn hắn thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Các ngươi truy sát bản thánh tử thì cũng thôi đi, cái này bởi vì bản thánh tử đi vào qua sát thần di tích, còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Thế nhưng là, các ngươi thu mua đạo tông cá biệt bại hoại, hại chết chúng ta đạo tông năm vị thiên tài. Bút trướng này có phải hay không hẳn là hảo hảo tính một chút rồi? Mắt nhìn trước máu này áo lão đầu một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, hóa đá tại chỗ. Thì ra, gia hỏa này là định cho chết đi đạo tông thiên tài ra mặt. Chờ chút. Đạo tông có thiên tài bị diệt hồn điện nhóm thế lực đón mua. Có ý tứ. Thực sự có ý tứ. Vậy ngươi giết chúng ta diệt hồn điện bao nhiêu người? Bút trướng này có phải hay không cũng nên hảo hảo tính một chút. Hừ lạnh một tiếng, huyết y lão đầu rất là khó chịu nói. Đó là các ngươi đáng đời. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi quá phế vật. Truy sát bản thánh tử liền phái một đám tạp ngư. Một cái có thể đánh đều không có. Nhếch miệng, Diệp Thần đầy mắt khinh bỉ nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, huyết y lão đầu kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Bốn phía người xem náo nhiệt, cũng là đủ số đầu hắc tuyến. Cho nên, ở trong mắt Diệp Thần, đạo tông người mệnh là mệnh. Diệt hồn điện người mệnh chính là tạp ngư thôi. Tại tu tiên giới, người chết không phải rất bình thường. Đừng bảo là một chút thiên tài, mỗi ngày tu tiên giới chết đại nhân vật còn ít sao. Nhưng là, rất nhiều người không thể không thừa nhận. Đối với Diệp Thần bao che cho con hành vi, bọn hắn đều có chút thích đạo tông. Nhất là những tán tu kia, đều đã đang suy nghĩ một chuyện. Nếu như đạo tông có thể vượt qua tiếp xuống nan quan, có hay không có thể suy tính một chút gia nhập đạo tông đâu. Dù sao, như thế bao che cho con tông môn ai không thích đâu. Diệp Thần bây giờ thế nhưng là đạo tông tương lai. Nói hắn có thể đại biểu đạo tông, tuyệt đối là tuyệt không quá đáng. Ngươi muốn thế nào? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, huyết y lão đầu hơi híp mắt lại hỏi. Hắn xem như minh bạch. Diệp Thần hỗn đảng này, chính là đang cố ý gây chuyện. Nói trắng ra là, chính là muốn giết bọn hắn diệt hồn điện người đến cho hả giận. Giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần trực tiếp gọn gàng địa xuất thủ. Một kiếm chém về phía huyết y lão đầu. Cái sau không có khinh địch ý tứ, cũng trực tiếp rút ra bội kiếm bên hông. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là có đánh giết lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế ghi chép. Có trời mới biết, gia hỏa này cực hạn đến trình độ nào. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ tung vang lên, lấy hai người làm trung tâm, bốn phía xuất hiện hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Đầy trời đều là vết nứt không gian. Khắp nơi đều là kiếm mang tứ ngược. Giữa thiên địa, thậm chí xuất hiện đại đạo tiếng oanh minh âm. Diệt hồn điện viện lạc, càng là trong khoảnh khắc bị sang thành bình địa. Nếu không phải huyết y lão đầu bảo hộ, diệt hồn điện những người khác đã sớm vẫn lạc tại chỗ. Dù vậy, trong bọn họ vẫn là có không ít người bản thân bị trọng thương. Không chỉ dừng là diệt hồn điện viện lạc, bốn phía hỏa diệm sơn, thú nhân đế quốc, cửu châu đế quốc nhóm thế lực viện lạc, cũng trong nháy mắt bị phá hủy. Không ít người đi theo thụ thương. Nếu như không phải bọn hắn cường giả tuyệt thế xuất thủ, chỉ sợ có không ít yêu nghiệt, mầm tiên muốn trực tiếp tại chỗ vẫn lạc. Một chút đám người xem náo nhiệt, cũng hoảng hốt chạy bừa địa chạy ra. Đều lẫn mất xa xa. nhìn xem chiến trường bốn phía hủy thiên diệt địa cảnh tượng, xa xa quan sát tất cả mọi người là một trận kinh hãi. Diệp thần đã mạnh như vậy sao? Lại có thể cùng thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế chiến đến lực lượng ngang nhau. Phổ thông thất kiếp tán tiên kỳ cao thủ, quả nhiên không thể cầm Diệp công tử như thế nào. Xem ra, đây đã là cực hạn của hắn chiến lực. Trên bầu trời, một thân ảnh màu đen nói nhỏ. Không hề nghi ngờ, đây chính là thạch nhân nhất tộc vị kia thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Phải. Bây giờ, Diệp thần đã cùng huyết y lão đầu đánh nhau thật tình, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thậm chí, Diệp thần đều đã vận dụng hủy diệt đại đạo, tử vong đại đạo. Diệp thần là càng đánh càng hăng. Tương phản, diệt hồn điện kia huyết y lão đầu, thì là càng đánh càng kinh ngạc. Làm sao có thể? Vì cái gì tiểu tử này có thể lĩnh ngộ, dung hợp đại đạo? Vẫn là giữa thiên địa đứng đầu nhất hai loại đại đạo. Tự hồ, vẫn là hoàng mỹ viên mãn đại đạo. Đừng bảo là huyết y lão đầu, ác linh thành tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế nhóm, lúc này nội tâm đều tràn đầy kinh hãi. Trên mặt bọn họ, cũng viết đầy vẻ chấn động. Diệp thần yêu nghiệt, lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Lại có thế có người có thể sớm lĩnh ngộ, dung hợp đại đạo. Lại có người có thể lĩnh ngộ giữa thiên địa xếp hạng 10 vị trí đầu trong đó đỉnh tiêm đại đạo. Cũng đều là hoàng mỹ viên mãn cấp bậc. Diệp thần gia hỏa này, còn là người sao? Nghịch thiên. Thực sự quá nghịch thiên. Chẳng lẽ, tiểu tử này là thiên đạo thân nhi tử hay sao? Làm sao lại như thế yêu nghiệt đâu? Hiện tại hắn mới cảnh giới gì? Chờ hắn cường đại tới đâu một chút, thì còn đến đâu? Nghĩ tới đây, vô số người đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Thấy thế, Hỏa Diệm Sơn nhóm thế lực cường giả tuyệt thế nhóm. Bọn hắn cũng bắt đầu có chút hối hận đối địch với Diệp thần. Như thế nghịch thiên yêu nghiệt, giết thế nào? Chờ hắn hoàn toàn trưởng thành, ai có thể ngăn trở cước bộ của hắn? Nhất là Hỏa Diệm Sơn tán tiên kỳ những cao thủ, hiện tại bọn hắn hối hận phát điên. Trước đó Trúc Phượng khác thường, bọn hắn vì cái gì trong nháy mắt liền ném sau óc đây? Hôm nay, bản thánh tử trước hết từ diệt hồn điện nơi này thu chút lợi tức. Lão gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bảo vệ bọn hắn sao? Đã các ngươi hại chết chúng ta đạo tông 5 vị thiên tài, ta cũng không tham lam, liền để các ngươi diệt hồn điện 50 vị thiên tài chôn cùng tốt. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên Diệp thần thanh âm nhàn nhạt. Tất cả mọi người đều kinh nghi bất định nhìn về phía đình chỉ công kích Diệp thần. Diệt hồn điện vị kia huyết y lão đầu cũng khẩn trương địa ngăn tại diệt hồn điện đám người thiên tài trước người. Ngươi chống đỡ được sao? Yên tâm. Bản thánh tử nói gấp 10 chính là gấp 10, cam đoan không giết nhiều một người. Châm chọc nhìn huyết y lão đầu một chút, Diệp thần lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn, băng lãnh sát ý lóe lên liền biến mất. Cái gì? Sau một khắc, vô số người trực tiếp lên tiếng kinh hô. Trên mặt mọi người, đều viết đầy vẻ chấn động. Chapter 0219, còn có ai? Trong chốc lát, diệt hồn điện vị kia thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế sau lưng, có 50 vị thiên tài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành từng đống xương khô. Chết đến mức không thể chết thêm. Còn lại hơn 10 vị thiên tài, cùng diệt hồn điện một chút hơn 10 cao thủ, càng là có không ít người bị dọa đến tại chỗ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đây chính là tử vong đại đạo uy lực sao? Chờ một chút. Hắn là thế nào làm được? Đây là không gian đại đạo chi lực. Tử vong đại đạo phối hợp không gian đại đạo sao? Hắn thế mà còn lĩnh ngộ giữa thiên địa xếp hạng thứ hai không gian đại đạo. Thấy cảnh này, nơi xa một chút tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, không khỏi kinh hô liên tục. Trên mặt của bọn hắn, viết đầy vẻ khó tin. Mỗi người nhìn về phía Diệp thần ánh mắt, đều tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Yêu nghiệt. Quá yêu nghiệt. Giữa thiên địa xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo, gia hỏa này thế mà nắm giữ trong đó 3 loại. Đồng thời, còn có một loại là xếp hạng thứ 2 tồn tại. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, tiểu tử này vô luận như thế nào đều có thể đứng ở thế bất bại. Không gian đại đạo, thực sự quá thần bí quá cường đại. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp thần một chút đám địch nhân, kia là sắc mặt một cái sau một cái khó coi. Mà một chút xem náo nhiệt cường giả, thì là mặt mũi tràn đầy rung động. Trong lòng bọn hắn, cũng âm thầm khuyên bảo chính mình. Không cần thiết, điều kiện tiên quyết, nhất định không thể cùng Diệp Thần yêu nghiệt này là địch. Quá dọa người. Tuổi còn trẻ, liền đã mạnh đến mức không biên giới. Hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, Quét Ngang một thời đại đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí, gia hỏa này chỉ sợ không cần phải tán tiên kỳ, liền có thể quét ngang tu tiên giới a. Hơi ngẫm lại, tất cả mọi người có loại cảm giác da đầu tê dại. Diệt Hồn Điện vị kia thất kiếp tán tiên kỳ huyết y lão đầu, lúc này đã trợn tròn mắt. Lập tức chết nhiều như vậy thiên tài. Kết quả như vậy, thực sự để trong lòng hắn có chút khó mà tiếp nhận. Ghê tởm. Ta muốn giết ngươi. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, huyết y lão đầu cắn răng nghiến lợi nói. Hắn vỏ cây già gương mặt, cũng biến thành dị thường dữ tợn. Dứt lời, hai tay của hắn nắm tay bên trong trường kiếm chỉ hướng bầu trời. Trong khoảnh khắc, một đạo kinh thiên kiếm mang bộc phát ra. Chung quanh hắn, đột nhiên xuất hiện vô biên vết nứt không gian. Khí thế kinh khủng, nhanh chóng quét sạch bốn phía. Ngươi giết được sao? Hừ lạnh một tiếng, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Sau một khắc, Diệp Thần khóe miệng cũng nhấc lên một vòng đường cong. Một cái nhìn thường thường không có gì lạ màu xám hỏa cầu, từ Diệp Thần tay phải bay ra, bay về phía huyết y lão đầu. Vùng vẫy giãy chết. Kinh bỉ nhìn hỏa cầu này một chút, huyết y lão đầu khinh thường nói. Bất quá nói là nói như vậy, nhưng là động tác của hắn nhưng tuyệt không chậm. Trước tiên, hắn liền phi thân né tránh. Sau đó, xông về Diệp Thần. Lẫn mất rồi chứ. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là hư đứng ở không trung chưa từng xê dịch qua nửa bước. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Trong chớp mắt, màu xám hỏa cầu liền tiến vào một đầu không gian thông đạo bên trong. Lúc này, huyết y lão đầu chỉ cảm thấy có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Ngay tại hắn dự định thời điểm chạy trốn, màu xám hỏa cầu đã không nhìn phòng ngự của hắn, chí bảo đem hắn bọc lại. A! Một đạo cực kỳ bi thảm tiếng gầm gừ, lập tức vang vọng toàn bộ Ác Linh Thành. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, huyết y lão đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hư vô. Cuối cùng, màu xám hỏa cầu lại bay vào Diệp Thần tay phải trong lòng bàn tay biến mất không thấy. Thấy cảnh này, bốn phía tất cả mọi người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đây là lửa gì? Thế mà khủng bố như vậy. Chẳng lẽ ngọn lửa này chính là Diệp Thần tại trận thành đạt được sát lục thiên hỏa sao? Nghĩ đến loại khả năng này, không ít người trong nội tâm đều đem trận tông mắng chó máu xối đầu. Bại gia. Thực sự quá bại gia. Còn có chính là, ngày này lửa để ai đạt được không tốt. Hết lần này tới lần khác để Diệp Thần yêu nghiệt này đạt được, đây không phải đơn thuần tại hố người sao? Nhất là, nhìn thấy Diệp Thần y nguyên lông tóc không hao tổn bộ dáng, đám người không khỏi thật lâu im lặng. Vô hại đánh giết một vị thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Gia hỏa này, còn là người sao? Hắn hiện tại mới cảnh giới gì? Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Hiện tại, nội tâm của hắn đã bị kinh hỉ lấp kín. Ngọn lửa màu xám đánh giết huyết y lão đầu về sau, trả lại cho hắn một cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cổ năng lượng này, làm hắn lại mạnh lên không ít. Cho dù hắn vẫn là hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là bây giờ hắn, so trước đây không lâu hắn cường đại không chỉ một lần. Quả nhiên, giết chóc mới là mạnh lên đường tắt. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Còn có ai? Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần quét mắt bốn phía một chút. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, tất cả mọi người cúi thấp đầu. Nhất là Hỏa Diệm Sơn nhóm thế lực cường giả tuyệt thế, càng là một trận khẩn trương. Bọn hắn lo lắng Diệp Thần ra tay với bọn họ. Bọn hắn không có lòng tin chống đỡ được gia hỏa này. Cùng Diệp Thần động thủ. Bọn hắn bây giờ thật sự là không có cái này dũng khí a. Các ngươi hẳn là may mắn, hôm nay ta chỉ muốn nhằm vào Diệt Hồn Điện, trận tông còn có ải nhân tộc. Lườm bọn hắn một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Hỏa Diệm Sơn nhóm thế lực người đều âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt lúc trước không có thu mua thành công đạo tông người. Trong bọn họ một chút tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, trong nội tâm âm thầm may mắn nói. Tiền bối, cáo từ. ngẩng đầu nhìn trên bầu trời màu đen thạch nhân một chút, Diệp Thần liền đi vào trước người không gian thông đạo biến mất không thấy. Không hổ là Diệp công tử, thật đúng là cường hãn a. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng biến mất, màu đen thạch nhân biểu lộ cảm xúc nói. Dứt lời, hắn cũng biến mất không thấy. Thẳng đến Diệp Thần rời đi một hồi thật lâu, Ác Linh Thành đám người lúc này mới hồi phục thần trí. T. Diệp Thần cũng quá mạnh a. Hiện tại hắn thế mà có được đánh giết thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế thực lực. Không hổ là tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt. Cái này chiến lực, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Cư nhiên như thế nghịch thiên. Thật đúng là người so với người, tức chết người. Hắn hiện tại hẳn là nhiều nhất chỉ là hóa thần kỳ a. Hóa thần kỳ nắm giữ ba loại hoàn mỹ viên mãn đại đạo. Quá nghịch thiên. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, cũng chỉ có hắn có thể làm được loại trình độ này a. Đúng vậy a. Đừng bảo là hóa thần kỳ. Liền xem như rất nhiều đỉnh tiêm cửu kiếp tán tiên kỳ cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ một loại hoàn mỹ viên mãn đại đạo. Các ngươi nói, trước đó trận tông kia phệ đạo đan, có thể hay không chính là Diệp Thần thủ bút. Nghe nói, trước đó nơi đó xuất hiện yếu ớt không gian ba động. Một trận chiến này, vô số người đều có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Một chút nguyên bản chuẩn bị đánh Diệp Thần chủ ý người, hiện tại cũng tịch ngòi. Bọn hắn không muốn tự tìm đường chết. Ác Linh Thành, một cái sân bên trong. Giờ này khắc này, Dược Vô Vi nhìn xem Diệp Thần rời đi thân ảnh trở nên thất thần. Quả nhiên, phệ đạo đan là hắn lấy ra sao? Phía sau hắn đứng đấy một vị thiên hạ vô song luyện đan cao nhân. Nói một mình một câu, Dược Vô Vi trên mặt là tràn đầy đắng chát. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút hối hận. Hối hận vì trả thế lực này một cái nhân tình, cùng Diệp Thần huyên náo không thoải mái. Ai? Thở dài một hơi, Dược Vô Vi sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Đồng dạng hối hận, còn có Cửu Châu Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc, Hỏa Diệm Sơn nhóm thế lực cao thủ. Hiện tại, tâm tình của bọn hắn đều có chút trầm nặng. Cùng Diệp Thần dạng này tuyệt thế yêu nghiệt không chết không thôi, đến cùng là đúng hay sai? Bọn hắn là nên một con đường đi đến đen, vẫn là phải kịp thời dừng tổn hại. Cái này, thật đúng là một vấn đề. Để bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi vấn đề. Chủ yếu là, Diệp Thần gia hỏa này thực sự quá yêu nghiệt. Chapter 0220, danh chấn tu tiên giới. Các phương phản ứng. Không đến bao lâu, một trận chiến này liền truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Diệp Thần, cũng lại một lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Không giống chính là, trước đó vô số người còn cảm thấy Diệp Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều trầm mặc. Ngay cả thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều có thể xử lý. Có trời mới biết, gia hỏa này cực hạn đến cùng đạt tới trình độ gì. Thế lực này, thật có thể giết chết hắn sao? Chỉ sợ, hiện tại Diệt Hồn Điện ở bên trong thế lực đều ngồi không yên a. Trên thực tế, thật đúng là như thế. Ngay tại Diệp Thần rời đi không lâu, Diệt Hồn Điện đã có bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế giáng lâm đến Ác Linh Thành. Hắn mục đích, không cần nói cũng biết. Đáng tiếc là, Diệp Thần đã không biết đi đến phương nào. Một cái nắm giữ hoàng mỹ viên mãn không gian đại đạo yêu nghiệt, muốn tìm được lại nói nghe thì dễ. Đồng dạng không ngồi yên, còn có trận tông. Bọn hắn đều đối Diệp Thần đồng ý quyết giết. Vì thế, bọn hắn cố ý phái ra bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Diệp Thần yêu nghiệt, đã để bọn hắn có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Lại để cho tiểu tử này trưởng thành tiếp, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là bọn hắn. Cũng có như vậy một chút thế lực, hiện tại là vô cùng xoắn xuýt. Thí dụ như nói, Thú Nhân Đế Quốc. Còn có chính là, Cửu Châu Đế Quốc, Hỏa Diệm Sơn. Bọn hắn có chút xoắn xuýt, muốn hay không tiếp tục một con đường đi đến đen. Vẫn là nói, nghĩ biện pháp cùng Diệp Thần đạt thành hòa giải. Phải. Bọn hắn là thật sợ. Như thế nghịch thiên một cái yêu nghiệt, thật làm cho hắn trưởng thành, sẽ chỉ là bọn hắn ác mộng. Hỏa Diệm Sơn cùng Cửu Châu Đế Quốc sở dĩ sẽ xoắn xuýt, là bởi vì bọn hắn bát kiếp trở lên tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thú Nhân Đế Quốc, thì là bởi vì bọn hắn thú nhân các đại chủng tộc đều sinh dục suất cực thấp. Đỉnh tiêm cao thủ muốn trưởng thành, cần thời gian dài dằn dặt. Bọn hắn có thể đợi, Diệp Thần sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Đông vực, đạo tông chỗ sâu, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước. Một ngày này lúc sáng sớm, Quân Vô Tà đang cùng Huyền Cơ Tử hồi báo chuyện này. Nói đến đây một trận chiến thời điểm, Quân Vô Tà tuấn lãng trên mặt viết đầy vẻ kích động. Tăng thể diện. Thực sự quá cho đạo tông tăng thể diện. Bây giờ, đừng bảo là tu tiên giới thế hệ tuổi trẻ thiên tài, yêu nghiệt nhóm. Cho dù là thế hệ trước, cũng muốn sống ở Diệp sư thúc quang mang phía dưới a. Tiểu thần tử, xác thực nghịch thiên. Trầm mặc một hồi thật lâu, Huyền Cơ Tử thoải mái cười to nói. Xem ra, lão thiên đối với mình không tệ a. Tại mình trước khi phi thăng, còn để cho mình thu như thế yêu nghiệt một cái quan môn đệ tử. Đạo tông khí vận, cũng nên đón cường thế bắn ngược. Nên đón một cái trước nay chưa từng có bộc phát kỳ. Tỏa ra mới sinh cơ. Mình cuối cùng không có thẹn với đạo tông liệt tổ liệt tông. Đúng rồi, sư thúc tổ, bây giờ còn có không ít tán tu đi tới chúng ta phòng hộ trước đại trận, bọn hắn đều muốn đầu nhập vào chúng ta. Những người này, có không ít cao thủ, cũng không ít thiên tài yêu nghiệt. Trừ cái đó ra, Hỏa Diệm Sơn, Cửu Châu Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc ba cái thế lực, tự hồ cũng đang thử thăm dò thái độ của chúng ta, muốn cùng giải. Theo sư thúc tổ ý kiến, chúng ta nên như thế nào làm? Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà tiếp tục nói. Trước không cần phải để ý đến những này. Hết thảy chờ ta độ tiên nhân kiếp về sau lại làm định đoạt. Đến lúc đó, ngươi nghe tiểu thần tử tiểu tử kia chuẩn không sai. Trầm ngâm một hồi, Huyền Cơ Tử một mặt nghiêm nghị nói. Rõ. Ngẩng người, Quân Vô Tà nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra suy tư quang mang. Bắc Cương, ma tộc tộc địa chỗ sâu. Chuyện cho tới bây giờ, ma tộc tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế nhóm, đối Dương Tú là càng phát ra tin phục. Quả nhiên, vẫn là Dương Tú ánh mắt lâu dài a. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thần thế mà lại như thế nghịch thiên a. Hắn bây giờ mới tu vi gì, liền có thể đánh giết thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế rồi. Càng đáng sợ chính là, tiểu tử này còn lĩnh ngộ ba loại hoàng mỹ viên mãn đại đạo. Chỉ bằng vào một cái hoàng mỹ viên mãn không gian đại đạo, hắn cũng đủ để đứng ở thế bất bại đi. Diệp Thần trưởng thành, đã là chuyện tất nhiên. Liền nhìn hắn lúc nào quét ngang toàn bộ tu tiên giới, toàn bộ thời đại. Đến lúc đó, chính là diệt hồn điện nhóm thế lực cơn ác mộng bắt đầu đi. Mà xem như đạo tông minh hữu bọn hắn, nghĩ không lên như diều gặp gió đều rất khó. Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều mừng thầm. Tiếp xuống. Chúng ta bảo hộ một chút Diệp công tử bên người những người kia là được rồi. Chỉ cần không ai có thể áp chế hắn, đến lúc đó. Nói đến đây, Dương Tú trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nàng tin tưởng, lập tức giết chóc chỉ là món ăn khai vị thôi. Chờ Huyền Cơ Tử tiền bối còn có Thạch tiền bối độ tiên nhân kiếp, đến lúc đó mới thật sự là giết chóc thịnh yến a. Vậy chúng ta hẳn là phái ra cao thủ như thế nào? Đúng lúc này, một cái ma tộc cường giả tuyệt thế hỏi một câu nói. Ít nhất bát kiếp tán tiên kỳ trở lên. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Dương Tú chém đinh chặt sắt hồi đáp. Vậy cứ như thế xử lý đi. Ta cũng cảm thấy. Tiếp xuống liền có thể xem kịch vui. Ta tin tưởng Diệp công tử sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nghe được Dương Tú, đám người cũng mồm năm miệng mười nói. Cảnh tượng tương tự, còn tại Thạch Nhân nhất tộc diễn ra. Bất quá so sánh dưới, phản ứng của bọn nó thì phải bình tĩnh được nhiều. Bọn chúng vốn là biết đến Diệp Thần phi thường yêu nghiệt, phi thường nghịch thiên. Cho nên, cái này có cái gì tốt lo lắng đâu. Lạ thường nhất trí chính là, Thạch Cảm Đương cũng phái ra bát kiếp tán tiên kỳ trở lên cường giả tuyệt thế bảo hộ Đông Hoàng bọn người. Có một vị Thạch Nhân nhất tộc cường giả còn cố ý hỏi một câu, tộc trưởng đại nhân, vạn nhất có cao thủ ra tay với bọn họ đâu. Mà Thạch Cảm Đương trả lời, phi thường gọn gàng, giết không tha. Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc, trời không nói cũng hạ lệnh phái ra cao thủ âm thầm bảo hộ Đông Hoàng bọn người. Về phần Diệp Thần, lạ thường nhất trí chính là, tam đại chủng tộc hiện tại là tuyệt không lo lắng. Có thể đánh giết thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, còn nắm giữ hoàng mỹ viên mãn không gian đại đạo ngoan nhân, có cái gì tốt lo lắng? Nên lo lắng. Hẳn là cùng Diệp Thần là địch thế lực này mới đúng. Nếu như hắn muốn có ý định trả thù, ai có thể chống đỡ được cước bộ của hắn? Ngoại giới như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Rời đi Ác Linh Thành về sau, gia hỏa này đã tiến vào Ác Linh Sâm Lâm bên trong. Bất quá, hắn nhưng không có nóng lòng cùng Đông Hoàng bọn người tụ hợp ý tứ. Đang cùng bọn hắn tụ hợp trước đó, hắn dự định làm chút gì lại nói. Tỷ như nói, săn giết một chút những cái kia truy sát Đông Hoàng đám người người. Còn có chính là, thuận tay bố cục một chút. Sư phụ độ tiên nhân kiếp chuẩn bị cẩn thận một chút. Lần nữa đi vào Ác Linh Sâm Lâm, Diệp Thần nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nói đến, nơi này cũng là mình lịch luyện điểm xuất phát. Đột nhiên, Diệp Thần vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa bầu trời. Chỉ gặp, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Theo sát phía sau, là một đạo thân ảnh màu đen. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Cái trước là hướng về phía mình tới. Cái sau, tự hồ là hướng về phía cái trước tới.